độc nữ xưng dưỡng hoa ký, nữ phụ ác độc chăm sóc con. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán ăn vận hành hơn 10 ngày, trình xong đã không cần phải tốn quá nhiều tâm tư vào đó nữa. Mỗi ngày chỉ cần đi kiểm tra một vòng là được ngày mưa, dường như tường nhà cũng ướt, dù bật điều hòa nhưng cũng không cảm thấy dễ chịu. Thời tiết như thế này rất thích hợp để ăn lẩu. Trình xong đi chợ mua nguyên liệu về để tối nay ở nhà làm lẩu. Làm lẩu không khó, quan trọng nhất là nấu nước dùng. Cô dùng xương hầm với nước, sau khi sôi chuyển lửa nhỏ đun 1 giờ, vớt xương ra, thêm sữa, hành, muối, táo đỏ, kỳ tử và cà chua. Nước dùng đã chuẩn bị xong, khi Tinh Tinh về thì cũng vừa nấu xong, mùi thơm nồng nàn lan tỏa khắp phòng. Tinh Tinh còn chưa vào nhà đã ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn, giữa trưa ăn đồ đã tiêu hóa hết, bé con đói bụng, mở cửa chạy vội vào phòng khách, tháo che tôi y và găng tôi y, ném cặp sách lên ghế sofa rồi chạy ngay vào bếp. Bếp ga đã tắt, Tinh Tinh nhón chân nhìn vào nồi nhưng vì lùn nên không thấy gì. Bé tiếc nuối buông tay, hít một hơi nước miếng rồi quay lại hỏi Trình Song. Mẹ, đây là gì? Con muốn ăn, đây là nước lẩu, hiện tại chưa ăn được, lát nữa mẹ sẽ cho đồ ăn vào nấu chín rồi mới ăn được. Trình Song tháo áo khoác lạnh, đuổi Tinh Tinh sang một bên, bật bếp và cho các nguyên liệu cuối cùng vào. Nồi lẩu sôi, táo đỏ và kỳ tử cuộn tròn trong nước, Trình Song tắt bếp, tìm một cái bếp cồn và đặt nồi lẩu lên bàn ăn. Đồ ăn lẩu đã chuẩn bị xong, thịt dê, bò được thái mỏng, bánh sủi cảo làm buổi chiều, ra bánh mỏng bọc thịt heo, thêm ít nấm, cà rốt, ngon miệng lại không ngán. Ngoài thịt, Trình Song còn mua nhiều rau cải, bông cải xanh và đậu hũ, bày biện gọn gàng trên khay. Bàn đầy đồ ăn, hơn 10 khay, chỉ nhìn số lượng cũng biết hai mẹ con ăn không hết. Bếp cồn bốc lửa xanh lam, nước trong nồi sôi lại, Trình Song gấp vài miếng thịt bò vào, dùng đũa khuấy, nói với Tinh Tinh. Chờ một chút, thịt này chín nhanh, một phút là ăn được. Vừa nói xong, chuông cửa reo lên, Tinh Tinh chỉ chú ý đến đồ ăn, Trình Song phải đứng dậy mở cửa. Ngoài cửa là một người 10 ngày không gặp, chào hỏi. Chào buổi tối, đang ăn cơm sao? Vừa thấy người này, ký ức tuần trước lại trỗi dậy, Trình Song muốn đóng cửa, nhưng người đó đã bước vào. Mất cơ hội, Trình Song hối hận, lạnh lùng đáp. Ừ, rồi đóng cửa lại, hỏi. Anh ăn gì chưa? Người đàn ông cầm mấy túi giấy, nghe vậy quay lại, đáp. Chưa, tôi có thể ăn ở đây không? Đương nhiên là không được, anh mau đi đi. Trình Song nghiến răng, muốn đuổi người, nhưng chưa kịp nói thì tiểu phản đồ trong nhà đã làm hướng dẫn viên. Tinh Tinh đang chờ thịt chín, nghe tiếng quen thuộc, quay lại thấy ba đã về. Lâu ngày không gặp, Tinh Tinh cũng rất nhớ ba. Bé con không còn quan tâm đến thịt nữa, lập tức bò xuống khỏi ghế, chạy nhanh tới, túm lấy quần của ba và gọi. Ba ba, ừ, bảo bối, người đàn ông phối hợp buông đồ trên tay, khom lưng lại gần hôn lên mặt Tinh Tinh. Giang Minh Viễn sau một ngày không cạo râu, bộ râu cạo không sạch chạm vào mặt Tinh Tinh, gây cảm giác ngứa. Tinh Tinh cười khúc khích, tay vẫn túm chặt quần ba, kéo anh vào phòng ăn, vừa kéo vừa nói. Ba ba, mẹ làm lẩu, ngon lắm. Mặc dù đây là lần đầu tiên Trình Song làm lẩu tại nhà, Tinh Tinh chưa từng nếm thử nhưng đối với bé bé, mẹ làm gì cũng ngon. Giang Minh Viễn bị Tinh Tinh kéo vào, đi theo vài bước, sờ sờ mặt bé, quay đầu nhìn Trình Song như chờ đợi sự cho phép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Giang Minh Viễn đầy vẻ vui mừng không che giấu, Trình Song hừ một tiếng, nhìn bé con phản bội trước mắt, miễn cưỡng nói. Vậy cùng ăn đi, lúc này... Thịt bò Trình Song bỏ vào nồi đã chín. Tinh Tinh trở lại ghế của mình, nhìn chằm chằm vào nồi thịt và gọi. Ba ba, con muốn ăn thịt. Được, trên bàn có hai đôi đũa, một đôi của Trình Song, một đôi là đũa dùng chung. Giang Minh Viễn dùng đũa chung gắp một miếng thịt bò, đặt vào chén nước chấm trước mặt Tinh Tinh, cuộn cuộn rồi đút cho bé. Chén nước chấm của Tinh Tinh làm từ tương vừng, bơ đậu phộng, thêm ít đậu phộng giã nhỏ, ăn rất thơm. Miếng thịt bò mỏng, ngấm đủ nước lẩu, dai dai, được bọc trong nước chấm, ăn rất ngon. Tinh Tinh nhai rất nhanh, ăn xong một miếng lại muốn ăn thêm, Giang Minh Viễn tiếp tục gắp cho bé. Trình Song nhìn anh một cái, rồi vào bếp làm nước chấm cho anh. Anh thích vị gì, giống cô là được, Giang Minh Viễn quay lại nói. Tôi không kén ăn, so với nước chấm của Tinh Tinh, Trình xong làm cho mình một loại nước chấm đậm đà hơn, thêm tương bò tự chế và sa tế, vị đậm đà hơn, hương vị cũng phong phú hơn. Cô đặt nước chấm đã chuẩn bị trước mặt Giang Minh Viễn, thái độ lãnh đạm. Cho anh, người đàn ông nhìn nước chấm và đũa trước mặt, sau đó quay lại, nở nụ cười thân thiện. Cảm ơn cô, anh có ngoại hình đẹp, nụ cười càng quyến rũ hơn, khiến Trình xong ngẩn người trong chốc lát, rồi hừ một tiếng, kéo ghế ngồi xuống một cách thô bạo. Trong nồi thịt bò tinh tinh đã ăn hết, Giang Minh Viễn lại bỏ thêm một ít nguyên liệu khác vào nồi. Nhiều loại nguyên liệu nấu ăn hòa quyện trong nước dùng màu trắng sữa, nhìn rất đẹp nhưng vẫn còn sống. Trước tiên là thịt, lát thịt bò mỏng chỉ cần nhúng vào nước sôi vài giây là chín. Trình xong cầm đũa, vừa định gắp thì Giang Minh Viễn đã gắp miếng thịt bò vào chén của cô. Nhìn thẳng vào mắt cô, Giang Minh Viễn nói, đôi đũa này tôi chưa dùng. Ừ, Trình xong đáp cụt lủn, tránh ánh mắt của anh, gắp miếng thịt lên và bỏ vào miệng. Lẩu là món ăn lý tưởng cho mùa đông, mọi người ngồi quanh bàn, ăn món canh tươi ngon. Chỉ một lát, cái lạnh trên người liền tan biến. Ăn được một nửa, mọi người bắt đầu toát mồ hôi. Giang Minh Viễn cởi áo khoác treo lên ghế, rồi cởi nút áo sơ mi ở cổ tay, cuộn lên, để lộ cánh tay rắn chắc. Trình xong cũng cởi áo khoác, áo len tay áo bị kéo lên. Hai người ngồi gần nhau, động tác luôn va chạm, khi còn mặc áo khoác thì không rõ ràng. Nhưng khi cởi ra, sự tiếp xúc này trở nên khó phớt lờ. Cả hai cùng gắp một miếng sủi cảo, chiếc đũa chạm vào nhau, Trình xong dừng lại, dịch người ra xa một chút, ra lệnh. Anh đi cởi áo khoác cho Tinh Tinh. Tinh Tinh cũng nóng đến mức mồ hôi chảy ra, nghe Trình xong nói, bé con ngẩng đầu, buông muỗng, giang tay. Ba ba cởi áo cho con. Giang Minh Viễn đứng lên, cởi áo khoác cho bé con, sờ lưng Tinh Tinh. Lưng bé con đẫm mồ hôi, áo lót ướt hết. Giang Minh Viễn rút tay lại, quay về chỗ ngồi, nói với Trình xong. Áo ướt hết rồi, ăn xong cho Tinh Tinh đi tắm. Nghe đến từ tắm, Trình xong nhớ lại cảnh tắm ngày hôm đó, và những khoảnh khắc va chạm của họ, khiến cô đỏ mặt và có phần khó chịu. Trình xong cúi đầu ăn, tay hơi nóng lên dưới lớp tóc. Một hồi lâu sau, cô mới ậm ừ, tôi sẽ tắm cho con. Lại nghe thấy một tiếng cười khẽ từ Giang Minh Viễn. Với sự tham gia của Giang Minh Viễn, những món ăn tưởng chừng không ăn hết đã được xử lý gọn ghẽ, cả ba người đều ăn no căng bụng. Trình xong đứng dậy, dẫn Tinh Tinh đi tắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô là người mẹ có kinh nghiệm, tắm cho Tinh Tinh rất quen thuộc. Tinh Tinh cũng không dám nghịch, nên cả quá trình tắm chỉ mất hơn 10 phút. Cô thay cho Tinh Tinh bộ đồ ngủ gấu trúc mới mua. Áo lông xù xù, tay chân màu đen, phần giữa màu trắng, cổ tay có găng tay hình gấu, phía sau có đuôi ngắn, mũ có hai cái tai lớn. Sau khi mặc xong, Trình xong dẫn Tinh Tinh đi sấy tóc. Tóc khô, đội mũ lên, chỉ còn khuôn mặt nhỏ lộ ra ngoài, trông đáng yêu vô cùng. Bộ đồ ngủ lần đầu mặc quả nhiên đáng yêu như tưởng tượng. Trình xong xúc động, ngồi xuống hôn Tinh Tinh liên tiếp. Bảo bối, con sao mà đáng yêu thế? Tinh Tinh cười ngây ngô, chu cái miệng nhỏ tới hôn lại. Mẹ cũng đáng yêu, Trình xong nheo má Tinh Tinh. Mẹ không phải đáng yêu, là xinh đẹp. Tinh Tinh lập tức sửa miệng. Mẹ xinh đẹp, đúng rồi. Hai mẹ con cứ nựng nhau, hôn nhau một hồi lâu, đến khi Giang Minh Viễn không thể chịu nổi phải lên tiếng. Giang Minh Viễn đã rửa chén, lau khô tay, đứng ngoài phòng tắm hồi lâu. Thấy hai mẹ con không để ý đến mình, anh đành phải lên tiếng. Tôi mang quà cho hai người, muốn xem không? Muốn xem, Trình xong chưa kịp nói, Tinh Tinh đã hô vang chạy tới. Ba ba, quà đâu? Đây này, Giang Minh Viễn dẫn Tinh Tinh ra phòng khách, lấy từ một cái túi ra một siêu nhân có tay được làm hiện đại, khớp có thể uốn lượn, kèm theo nhiều loại vũ khí. Tinh Tinh vừa cầm lấy đã không muốn buông, Giang Minh Viễn đưa xong quà cho Tinh Tinh, lại cầm một túi giấy khác, lấy ra một hộp quà màu xanh lam cuốn di băng. Đưa cho Trình xong. Đây là quà của cô. Trình xong mở hộp, bên trong là một chiếc lắc tay nhỏ, giống như dây leo quấn quanh, điểm xuyết vài lá xanh. Tôi mua riêng cho cô, không phải đồ đắt tiền đâu. Có lẽ sợ cô từ chối, Giang Minh Viễn thêm một câu. Phụ nữ đa số thích trang sức đẹp, Trình xong cũng không ngoại lệ. Cô nhìn chiếc lắc tay trong hộp, suy nghĩ một chút rồi không từ chối. Cảm ơn, Giang Minh Viễn mang theo ba túi giấy. ngoài quà cho hai mẹ con còn một túi nữa. Trình xong nhận quà, chỉ vào hộp cuối cùng hỏi, đây là gì? Đây là quần áo lần trước cô mua. Giang Minh Viễn quay mặt sang hướng tường, nói, tôi giặt sạch rồi mang trả. Cách Trương.